Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. Nàng cấp Lục Niên trên đầu lại nhớ một bút, đặc biệt dùng hồng bút thêm thô đánh dấu ra tới. Trở về sau có cơ hội, tuyệt đối muốn tìm về bãi. Những cái đó dược liệu còn không có tìm đủ. Thấy Sở Thiên vào cửa, ở nổi nóng Thổ Miêu, Sơ Bạch quay đầu. Lưu Viên Miêu đồng nhìn chằm chằm hắn, khí thế bức nhân, không sai biệt lắm tề, còn kém hai vị dược, ngày mai cũng là có thể tới rồi. Sở Thiên không biết nàng ở khí cái gì, thuận tay lấy ra Minh Nguyệt Lâu hương tô tiểu cá khô thượng cống cho nàng. Trong lúc vô ý thuận mau thành công, Sơ Bạch cắn xốp giòn tiểu cá khô, tâm tình thoáng khôi phục, kia từ ngày mai là có thể uống dược, bàn tay ra tới. Ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem ngươi thân thể trạng huống, Sở Thiên, ngoặc kép, ngày mai đều chuẩn bị cho ta uống dược, ngươi hiện tại mới bắt mạch có phải hay không đã quá muộn? Này trình tự không đúng lắm đi, còn có ngươi móng vuốt bóng nhẫy, tất cả đều là mùi cá, muốn hay không đi tẩy tẩy lại đến, duỗi tay, thấy hắn không nhúc nhích, Sơ Bạch hung ba ba mệnh lệnh, Sở Thiên lập tức đem tay phải đưa qua. Còn chi kỷ vãn nổi lên tay áo, phương tiện nàng bắt mạch, Sơ Bạch đem hai ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng. Lưu lại một dầu mỡ dấu vết, nàng căn bản không hiểu bắt mạch, này chỉ là cái che lấp thôi. Nương bắt mạch, nàng làm chính mình linh lực ở Sở Thiên trong cơ thể dạo qua một vòng. Đánh giá hạ hắn trạng huống cùng tư chất, Sở Thiên mới đâu còn ở ghét bỏ trên cổ tay dầu mỡ. Nhưng kế tiếp, hắn liền cảm thấy một đạo ấm áp khí ở trong cơ thể len lỏi. Không những không đau, còn thập phần thoải mái. Hắn kinh ngạc, chẳng lẽ đây là nội lực ngoại phóng? Đặt ở cổ võ gia tộc, cũng chỉ có đạt tới hoàng cấp cổ võ tu luyện giả mới có thể làm được. Trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thế nhưng liền có như vậy cao thâm thực lực. Phải biết rằng liền tính ở Sở gia, phụ thân hắn, hiện tại Sở gia đương gia cũng bất quá chỉ là cái huyền cấp võ giả thôi. Sở Thiên kinh ngạc lúc sau, đối Sơ Bạch lai lịch càng thêm kinh hãi, có thể tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền có được thực lực này. Chỉ sợ nàng thật là đến từ lánh đời gia tộc, đồng thời cũng đối nàng lời nói, lại tin một hai phân, có lẽ hắn thật sự có thể có được lực lượng, đi lên cường giả chi lộ. Chờ thiếu nữ thu hồi tay, Sở Thiên mắt trông mong nhìn nàng, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, ta trạng huống thế nào? Sơ Bạch tròn xoe miêu đồng hiện lên ghét bỏ, chẳng ra gì, quá yếu, quá lão, miệng cọp gan thỏ, nối nghiệp vô lực so Lục Niên kém nhiều. Lục Niên tuy rằng trước kia thể nhược, nhưng đó là lực lượng quá mức cường đại tạo thành, bay chưa điểm này, vô luận từ nào điểm xem, đều so Sở Thiên trạng huống cường đến nhiều. Sở Thiên, ngoặc kép, hiểu là Sở Thiên nghe quán người khác công kích hắn nói. Cũng bị này mấy cái tư thương tới rồi. Này mấy cái tư liền lên quả thực như là hoài nghi hắn nam tính hùng phong. Liền tính hắn không có cổ võ giả thân thể tố chất, nhưng đặt ở người thường cũng là nhất đẳng nhất. Hiện tại bị nàng trắng ra khinh bỉ thành nhược kê, là nam nhân đều không thể nhẫn. Hắn vừa định phát tác, liền nhìn đến Sơ Bạch nhéo một cái hương tô tiểu cá khô hướng trên bàn một chọc. Đa, một tiếng, cái bàn bị hương tô tiểu cá khô chọc một cái động. Sở Thiên, ngoặc kép chấm than, hắn nghẹn ra tới lửa giận tức khắc theo gió mà tán. Hắn nhớ rõ này trương cái bàn là tốt nhất gỗ đặc làm. Độ cứng không nói cùng sắt thép so, cũng là chuẩn cờ MNR. Đừng nói nhéo liền toái tiểu cá khô, cho dù là dùng đao chọc, người bình thường cũng chọc không ra một cái động đi. Nhưng hiện tại, cái kia xinh đẹp nhu nhược thiếu nữ, nhéo một cái tạc giòn tiểu cá khô liền đem gỗ đặc cái bàn chọc một cái động. Này nếu là thọc ở hắn trên người, bất tử cũng tàn, ngươi tưởng nghi ngờ phán đoán của ta. Sơ Bạch híp mắt, chậm rãi hỏi, không. Ngươi nói đều đối, Sở Thiên một cái giật mình, gật đầu như đảo tỏi. Sơ Bạch vừa lòng, nàng hướng hắn vươn tay, nên lập khế ước, Sở Thiên run rẩy đem tay đưa qua đi. nhịn không được hỏi, thật sự chỉ là cái bình thường tín nhiệm khế ước. Chẳng lẽ đều không cần họa cái trận pháp gì? Thiếu nữ thủ đoạn quỷ thần khó lường, này khế ước chưa từng nghe thấy. Lập khế ước quá trình thoạt nhìn còn tùy ý đến không được. Nên không phải nàng hù hắn đi. Theo hắn biết, Lục gia kết cái mệnh khế, tốt xấu đều còn muốn họa cái trận pháp gì. Nàng này lập khế ước, chỉ cần vài giọt huyết là đến nơi. Sơ Bạch bắt lấy hắn tay, trực tiếp dùng hành động nói cho hắn. Vài giây quang cảnh, Sở Thiên thấy một trận bạch quang từ hai người giao nắm trong tay lao ra. Ở không trung xoay quanh một trận, bỗng chốc chia làm lưỡng đạo, phân biệt nhảy vào hắn cùng Sơ Bạch ấn đường. Ở bạch quang hoàn toàn đi vào nháy mắt, hắn vận mệnh chú định cảm giác được có cái gì ở trong nháy mắt hình thành. Đảo mắt lại biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, hắn có trong nháy mắt thất thần. Nếu nói phía trước còn có điểm hoài nghi này khế ước chân thật tính. Hiện tại đã tin 7-8 phần. Nếu, ta chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều a, Sở Thiên không nhịn xuống. Vẫn là hỏi, nếu ta đem việc này lộ ra đi. Phản bội ngươi nói, vạn kiến phệ tâm chi đau. Mỗi tháng phát tác một lần, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi, Sở Thiên kinh tủng. Hắn lập tức tỏ lòng trung thành. Ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Ta từ điển trước nay liền không có phản bội này hai chữ. Sơ Bạch bị hắn bộ dáng chọc cười. Lấy ra một viên thuốc viên cho hắn. Ăn, ngày mai nhớ rõ rửa sạch sẽ lại qua đây. Sở Thiên thần sắc có trong nháy mắt vặn vẹo. Này thuốc viên, này nhan sắc, như thế nào như vậy như là cổ đại hồng đan. Những cái đó giả đạo sĩ lừa đế vương ăn có thể trường sinh bất lão cái loại này tiên đan. Đến nỗi hiệu quả, nhìn xem những cái đó ăn lúc sau đoàn mệnh đế vương sẽ biết. Hiện đại y học hoàn nguyên tiên đan, bản chất. Duyên các thủy ngân chờ kim loại nặng siêu tiêu. Ăn càng nhiều, chết càng nhanh, không ăn ngày mai liền không cần tới. Dược uống lên cũng bạch uống, ta ăn. Còn không phải là một viên dược sao? Tiểu gia không sợ, Sở Thiên tiếp nhận thuốc viên, một ngửa đầu liền nuốt, nuốt xong còn mạt mạt miệng, yên lặng tưởng, nguyên lai hồng đan là cái này hương vị a, vị không tồi, khó trách những cái đó cổ đại đế vương đều thích ăn. Thấy hắn ăn, Sơ Bạch phất tay đuổi người, đề điểm hắn một câu, nhớ rõ đêm nay ở ánh trăng có thể chiếu đến địa phương ngủ. Sở Thiên nghĩ dù sao ngày mai sáng sớm còn muốn lại đây. Đêm nay liền ngủ nơi này hảo. Này chung cư cũng đủ đại. Quang phòng cho khách đều vài gian. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm money kết quả hắn mới nói muốn ở nhờ. Đã bị Sơ Bạch đuổi ra khỏi nhà. Còn bỏ xuống một câu lời nói. Không được, sẽ thực xú, sẽ thực xú. Sở đại thiếu gia phá lệ nghe chính mình. Vẻ mặt bị thương nghĩ. Nơi nào xú, hắn mỗi ngày đều tắm rửa, rõ ràng thơm ngào ngạt, vẫn là nói cao thủ có thể ngửi được người thường nghe không đến khí vị. Hắn kỳ thật là xú không tự biết, sao Sở Thiên lái xe trở lại chính mình chỗ ở, nghĩ đến Sơ Bạch dặn dò hắn muốn ngủ ở ánh trăng có thể chiếu đến địa phương. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước nghĩ, nơi này đến là ánh trăng sung túc, không bằng dọn chăn. Đêm nay ở chỗ này ngủ dưới đất, hắn xoay người từ phòng ngủ ôm ra chăn, mới đi đến cửa sổ sát đất trước, liền cảm giác đau bụng như rào. Hắn kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất, cuộn tròn cắn răng, ngay từ đầu chỉ là đau bụng, ngay sau đó kịch liệt đau đớn thổi quét toàn thân, như là có người đem hắn phân cân thác cốt, hướng chết tra tấn, Sở Thiên vừa mới bắt đầu còn chịu đựng. Cắn chặt hàm răng quan làm chính mình không cần phát ra chật vật gầm rú. Nhưng bất quá trong chốc lát, đau đớn kịch liệt đến thần trí đều bắt đầu mơ hồ. Hắn phát sinh giống như dã thú kêu rên, trên mặt đất quay cuồng giãy giụa, sống sờ sờ đau ngất xỉu đi phía trước. Hắn mơ hồ nghĩ, mẹ nó, cổ đại đế vương cũng quá không dễ dàng, loại này hồng đan đều dám ăn. Sao đêm nay ánh trăng đặc biệt viên? TV cùng trên mạng cãi cọ ầm ĩ này trăm năm khó được một ngộ siêu cấp ánh trăng kỳ quan. Sở Thiên đi rồi, Sơ Bạch nhìn chằm chằm ánh trăng nhìn một hồi lâu, miêu ô một tiếng biến trở về nguyên hình, vụt ra đi phơi ánh trăng. Hiện đại cái gọi là siêu cấp ánh trăng, ở Sơ Bạch xem ra, là siêu cấp bổ dưỡng nguyệt hoa, tuy rằng so ra kém Đế Lưu Tương, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Nàng tìm một chỗ linh khí sung túc, rộng mở rộng thoáng địa bàn, giãn ra tứ chi nằm sấp xuống, bảo đảm nguyệt hoa có thể đem chính mình trên người mỗi một cây mao đều chiếu rành mạch. Duy nhất có điểm không hài lòng chính là, này phơi ánh trăng địa phương, chính là ly Lục Gia Đại Trạch không bao xa cái kia hồ nước bên cạnh. Lục Gia Đại Trạch đời trước là vương phủ đại viện, có thể tại đây địa phương tu vương phủ. Năm đó đều là tìm cao nhân xem qua phong thủy, hơn nữa Lục gia người đặc thù năng lực, đế đô chung quanh không có so nơi này càng tốt địa phương. Sơ Bạch bị nguyệt hoa phơi đánh tiểu khó khè, nghĩ này hơn phân nửa đêm, Lục gia người cũng không có khả năng xuất hiện, siêu cấp ánh trăng nguyệt hoa phẩm chất rất cao, nàng thoải mái trở mình, đem mau cái bụng lượng ra tới, bốn chảo hướng lên trời bộ dáng. Một lát sau, lại lộc cộc đánh mấy cái lăn, phiên cái mạt, tính toán làm nguyệt hoa đem bên kia cũng phơi phơi. Kết quả một lăn lăn, đụng phải một cái chướng ngại vật, đó là một đôi tay công chế tạo tiểu gia châu nam dài. Lộ ra tinh xảo sang quý phạm nhi, màu trắng mau đoàn híp miêu đồng hướng lên trên xem, một người nam nhân đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hắn ăn mặc chính trang tam kiện bộ. Thẳng phục tung tu thân cắt may, vừa thấy chính là xuất từ Cao Định tư nhân may vá tay. Có vẻ rất khó, nàng nghiêng đầu suy nghĩ hạ, nghĩ đến trong tivi thường nói một cái từ, phẩm vị, hắn trong mắt ở ban đêm thoạt nhìn, như đen nhánh chi mạc, đạm mạc mà nguy hiểm mần ni người này. Thập phần quen mắt, này mạt, càng quen mắt, người tới đúng là Lục Niên, nàng trước chủ nhân. Sao chương 43 Sơ Bạch cảm thấy chính mình có điểm xui xẻo. Vì cái gì hơn phân nửa muộn rồi, còn có thể đụng tới Lục đại thiếu. Bệnh nặng mới khỏi, bệnh nhân không phải hẳn là sớm ngủ. Đường cái ngoan bảo bảo sao, người này hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chạy ra đêm du, là cảm thấy thân thể hảo, liền có làm tư bản. Tính toán bắt đầu hàng đêm sinh ca, nàng có vi diệu khó chịu. Chính mình lao tâm lao lực đem Lục Niên thân thể chuẩn bị cho tốt. Không phải làm hắn như vậy là mần ni bất quá nàng đến là không lo lắng sẽ bị Lục Niên nhận ra tới. Bởi vì giờ phút này nàng hình thể, cùng hai tháng trước tiểu nãi miêu bộ dáng so sánh với. Đã là khác nhau như trời với đất, lần đó đến thiên đạo tặng lúc sau. Bởi vì lực lượng khôi phục đến nhị đuôi nguyên nhân, hai tháng thời gian. Tuy rằng đồng dạng là màu trắng mao đoàn, nhưng giờ phút này nàng đã khôi phục thành niên hình thái. So tiểu nãi miêu ước chừng lớn 6-7 lần, so giống nhau ra miêu còn muốn lớn một chút, tiểu nãi miêu liền tính ăn uống quá độ, hai tháng thời gian cũng trưởng không đến trình độ này. Hơn nữa nàng toàn thân tuyết trắng, không có gì hảo nhận dấu hiệu tạp sắc, bộ dáng cùng đầy đất thoán trung hoa điền viên miêu không khác nhau. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vừa rồi đi ngang qua đống rác khi, nàng ít nhất thấy ba con trở lên, lớn lên cùng nàng không sai biệt lắm bạch miêu. Ở nhân loại trong mắt, chỉ cần là bạch mao, phỏng chừng liền không có gì khác nhau. Vì thế màu trắng mao đoàn thực bình tĩnh, yên tâm thoải mái liếm liếm móng vuốt, thuận tiện hướng Lục Niên phát ra một tiếng cảnh cáo tính miêu. Đây là ta phơi ánh trăng địa bàn. Bệnh nhân mau trở về ngủ, Lục Niên không hé răng, hắn đôi tay cắm ở trong túi, liền như vậy không nói một lời nhìn chằm chằm nàng nhìn. Sơ Bạch bị hắn xem đến có điểm mau, lót chân quyết định đổi cái địa phương phơi ánh trăng. Đột nhiên, Lục Niên duỗi tay nắm nàng sau cổ thịt, đem mau đoàn tử xách lên, hắn không chút nào để ý trên người sang quý chính trang. Đem mau đoàn tử nhét vào trong lòng ngực. Ngồi ở bên hồ, một chút lại một chút loát nàng mau. Tình cảnh này, này động tác, giống như đã từng quen biết. Bất đồng chính là, lúc trước nàng là nho nhỏ một con, hoa ở hắn trong lòng ngực trống rỗng. Mà hiện tại nàng, chiếm đầy hắn toàn bộ ôm ấp, Mao Đoàn Tử một mình yêu thương hại chính mình hình thể. Không có biện pháp, cửu vĩ linh miêu thành niên thể chính là so giống nhau ra miêu còn muốn lớn một chút. Ở nhân loại trong mắt, đây là béo, tới phơi đế lưu tương. Lục Niên mở miệng, thanh âm so trước kia hắn lạnh vài phần, Sơ Bạch vặn vẹo vài cái. Không chịu làm hắn ô mần ni đồng thời dưới đáy lòng bĩu môi. Cái gì đế lưu tương? Này căn bản không phải được chứ? Không văn hóa thật đáng sợ. Nàng tra qua tư liệu, thế giới này cũng là có đế lưu tương ghi lại. Thanh triều viên cái ở Tư Tân Tề Hài sao đế lưu tương trung liền ghi lại quá. Canh thân đêm nguyệt hoa, trong đó có đế lưu tương, này hình như vô số quả chám, vạn nói tơ vàng, trồng chất sỏ xuyên qua, rũ xuống nhân gian, cỏ cây chịu này tinh khí, đã có thể thành yêu, lấy này suy đoán, ít nhất ở 1-200 năm trước, thế giới này có lẽ vẫn là có yêu tộc, sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân. Yêu tộc càng ngày càng ít, này huyết mạch dung nhập nhân loại, lấy á loại nhân loại thân phận hiện thế. Hết chương.